Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 40. Rời đi, cự lang tại Emiya lực lượng gia trì hạ. Thực lực soạt soạt soạt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Bây giờ đã hoàn toàn áp đảo sắc phi đầu ngón tay phía trên. Nó nhào tới về sau. Một móng vuốt đem sắc phi đầu ngón tay đánh bay ra ngoài. Sau đó tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm. Dẫm tại đối phương trên thân. Cắn một cái mất sắc phi đầu ngón tay đầu. Sắc phi đầu ngón tay lập tức người bị thương nặng. Lần nữa rút về Astarte thể nội. Rudolf nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hắn không nghĩ tới. Mình chế tạo ra Astarte vậy mà lại bại nhanh như vậy. Rõ ràng đã tại sắc vi đầu ngón tay trên thân. Hoàn thành thần cách chấn động sóng khu động thuật thức. Nhưng vẫn như cũ bại thê thảm như thế. Emiya tại cự lang đánh bại Astarte về sau. Cười tủm tỉm nhìn về phía Rudolf. Vị này đến từ Lotharingia vũ trang tịch ma sư. Cân nhắc như thế nào? Muốn hay không đem nhân công quyến thú tư liệu giao cho ta? Rudolf trầm mặc một lát. Hỏi, nếu như ta đem nhân công quyến thú tư liệu giao cho ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tại không có hoàn thành mình tâm nguyện trước đó. Hắn cũng không muốn chết tại Emiya trong tay. Đương nhiên không có vấn đề. Emiya đáp ứng xuống tới. Không được, Akatsuki Kozu lại đưa ra dị nghị. Gia hỏa này quá mức nguy hiểm. Mà lại hành vi của hắn đã xúc phạm Itogami đảo điều ước. Nhất định phải tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, cái này cùng ta không có quan hệ. Emiya không khách khí đánh gãy Akatsuki Kozu, dù sao ta. Cũng không phải Itogami đảo người. Đương nhiên không cần tuân thủ Itogami đảo quy định. Akatsuki Kozu nghe vậy. Hô hấp không khỏi cứng lại. Himeragi Yukina tiến lên nói ra. Chuyện này liền giao cho ta đi. Tiền bối. Tay nàng cầm Sonevanger. Nhìn về phía Emiya. Vừa mới chuẩn bị há miệng nói cái gì. Emiya lại không nhịn được búng tay một cái. Ba. Tiếp theo giây. Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina hư không tiêu thất tại hắn trước mặt. Rudolf đồng tử co rút lại một chút. Hỏi. Ngươi làm cái gì? Emiya nói ra. Bọn hắn quá ồn. Cho nên ta đem hai người bọn họ đưa về trường học. Chờ bọn hắn gấp trở về. Còn cần một chút thời gian. Đầy đủ ngươi đem tư liệu giao cho ta. Rudolf không nghĩ tới Emiya lại còn nắm giữ lấy không gian. Ma pháp. Nếu như không phải khe hở ma nữ là một nữ nhân. Hắn kém một chút coi là Emiya mới là vị kia khe hở ma nữ. Làm gì ngẩn ra a? Nhanh một chút đem đồ vật cho ta đi. Rudolf thở dài. Có thể. Sau đó, hắn liền đem Emiya muốn đồ vật. Giao cho Emiya. Emiya tiếp thu được tư liệu về sau. Vốn là dự định rời đi cái này thế giới. Bất quá liền ở thời điểm này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Rudolf đi vào cái này Itogami đảo mục đích. Là vì tìm về thánh nhân di thể. Nói đúng ra. Là thánh nhân cánh tay phải. Mà cái này thánh nhân cánh tay phải là thứ đồ gì? Emiya còn không quá rõ ràng. Không bằng mình tại trước khi đi. Tới kiến thức một chút. Thế là Emiya liền đi tới nền tảng chi môn tầng dưới chót nhất. Này địa phương giống như vĩnh hằng lao ngục. Mền tại ngay cả ánh sáng đều không thể chạm đến đáy biển chỗ sâu. Nền tảng chi môn tầng dưới chót nhất ở vào dưới mặt biển 220 thước chỗ. Vì chống cự cao thủy áp mà áp dụng hình nón tường ngoài. Không khí cùng trong thần thoại Babylon tháp có chút cùng loại. Cái này một tầng vai trò nhân vật. Cùng violon chờ nhạc cụ dây dùng để quyển dây cung đàn đầu phi thường giống nhau. Bọn chúng có thể điều tiết từ bốn tòa đảo nhân tạo duỗi ra liên tiếp dây kéo. Dựa vào cái này ức chế cả tòa đảo sinh ra chấn động. Khiến cho bảo trì thái bình không việc gì. Trải qua nền tảng chi môn tường ngoài luồn vào tới dây kéo dây cáp. Liền quấn ở tầng dưới chót nhất nơi này trụ cột phía trên. Hẹn 6 vạn 5 ngàn đầu dây kéo tác hợp thành dây cáp. Thô vì 1.650 mm. Khổng lồ được hoang đường bàn kéo. là dựa vào công suất cung cấp nhà máy điện motor đến quản khống những cái kia dây cáp. Tính áp đảo sắt thép chất lượng, giấu giếm tính bùng nổ lực lượng khu động cơ cấu mang đến cưỡng bức cảm giác. Còn có bao trùm công trình kiến trúc mãnh liệt thủy áp, đều khiến cho tràn ngập nơi này tầng không khí trở nên đặc dính nồng đậm. Bất quá cái này ngăn không được Emilia. Hắn tự mình đi hướng tầng dưới chót trung ương. Nơi đó có 4 tòa đảo nhân tạo duỗi ra 4 đầu dây kéo dây cáp cuối cùng nhất. Cố định tất cả cơ giới và công cụ đầu neo đôn. Là một cái hiện lên mini ngược lại hình kim tự tháp kim loại chế cái bệ. Mà neo đôn trung tâm có một cây lương trụ. Giống cọc mộc một mực đánh vào bên trong. Đường kính bất mãn 1 mét. Nhưng nó đến bây giờ vẫn gánh chịu lấy để mà kết nối Itogami đảo mấy trăm vạn tấn trọng tài. Cảm nhận xấp xỉ hắc diệu thạch hơi mờ cột đá nền tảng. Mà khối này hơi mờ trong viên đá. Hiện lên người nào đó cánh tay. Khô quắt giống như xác ướp gầy gò cánh tay. Trên cổ tay có lưu nhận qua đinh hình tàn khốc vết thương. Vì bản thân tín ngưỡng mà gặp nạn mất mạng tuẫn giáo người di thể. Cái đồ chơi này chính là thánh nhân cánh tay phải. Những cái kia là thần chi thánh tính để mà hiển hiện tại nhân thế môi giới. Bởi vậy thành mọi người tín ngưỡng đối tượng. Tục truyền bộ kia có cường đại thánh tính di thể tuyệt sẽ không hư. Còn có thể dẫn phát nhiều loại kỳ tích. Cũng chỉ có dạng này cánh tay mới có thể bị chế tạo thành nền tảng. Emilia cẩn thận quan sát đến cái này thánh nhân cánh tay phải. Từ trong đó có thể cảm giác được cường đại linh tính trung tâm lực lượng. Trong truyền thuyết, linh tính trung tâm nếu là có thể hoàn mỹ dùng tới. Liền có thể trở thành giác giả. Đạt được cùng thần Phật ngang hàng lực lượng. Rất hiển nhiên, vị này thánh nhân tại khi còn sống. Đối linh tính trung tâm lợi dụng. Đã đạt đến một cái cao thâm tình trạng. Mà loại lực lượng này đã cải tạo thánh nhân thân thể. Để hắn tiếp cận thần Phật. Cho nên tại sau khi hắn chết. Cánh tay còn lưu lại như thế lực lượng cường đại. Có thể bị rèn đúc thành nền tảng. Dùng để bảo hộ loại người này công hòn đảo. Cũng chính bởi vì cỗ này linh tính trung tâm lực lượng. Để Emilia cuối cùng hoàn thành đối linh tính trung tâm rèn đúc. Tại hoàn thành một trong chốc lát. Emilia liền cảm thấy lợi ích cực kỳ lớn. Cỗ này linh tính trung tâm mà ra đời lực lượng. Hời hợt dung nhập Emilia thần thông lực bên trong. Để Emilia thần thông lực lại một lần nữa thu được nhảy vọt tiến hóa. Emilia rõ ràng cảm giác được ở thực lực tiến thêm một bước. Hắn mặc dù không phải thần Phật. Nhưng bằng mượn cỗ lực lượng này. Emilia cảm thấy mình sẽ không kém hơn thần Phật. Đương nhiên. Emilia cũng rất rõ ràng, thần Phật cũng là phân đẳng cấp, hắn hiện tại nhiều lắm là liền xem như một cái nhị lưu chếch lên. Tiếp cận nhất lưu thần linh, tuyệt đối đánh không thắng chủ thần cấp bậc thần linh, bất quá không quan hệ. Emilia đi đến hôm nay, cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, mà lại hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành, nói không chừng tại vượt qua cái mấy trăm năm, hắn liền có thể so sánh chủ thần. Đối với cái này, Emilia có đầy đủ lòng tin. Nhưng vào lúc này, khu cách tầng dưới chót nhất khí mật tường chính phát ra tiếng kêu thảm két két tiếng vang. Dần dần lọt vào cưỡng ép vạn bung ra. Emilia quay đầu nhìn lại. Phát hiện Rudolph cùng Astarte đang theo lấy nơi này chạy đến. Mà tại phía sau bọn hắn, Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina cũng theo sát phía sau. Kịch bản hiển nhiên tiến vào cao trào. Thứ tư chân tổ, Himeragi Yukina cùng Rudolph, Astarte chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng. Nhưng cái này cùng Emilia không có quan hệ gì. Tại Rudolph cùng Astarte đến nơi này lúc, Emilia đã rời đi cái này thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.